Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, tiên môn mở. Không được, tiên môn chính là sắp phá thánh trảm đạo cảnh đỉnh phong vương giả mới có thể oanh mở. Hắn bất quá quy khư cảnh, muốn đột phá trảm đạo, mong muốn dung chuyển tiên môn, đây cơ hồ không có khả năng. Nhìn xem cái kia bị tiên môn lực lượng cắn trả, thân thể bị đánh bay ít nhất mấy ngàn cầm xa Ninh Vân. Hoài thành bên trong, rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu, trong miệng phát ra thở dài. Tại hạo thiên ý chí trước mặt, chúng sinh yếu như sâu kiến, cho dù là đại thành thánh thể cũng giống như ánh sáng đom đóm. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, tài năng ngút trời. Nếu vô pháp oanh mở tiên môn, bước qua trảm đạo cánh cửa, cuối cùng chỉ có thể là biến thành thời đại bụi trần, bị thế nhân quên. Ầm ầm, tại toàn thành tất cả mọi người dưới ánh mắt, Ninh Vân nhấc tay gạt đi trên khóe miệng tràn ra một sợi kim sắc huyết dịch. Hắn ánh mắt kiên định, trầm minh hai hơi về sau, thân thể lần nữa lướt ầm ầm ra. Nổ vang rung trời lần nữa bùng nổ, đại thành thánh thể lực có thể bạt sơn hà, tuy là thánh nhân cũng không dám tới chém giết gần người. Nhưng bây giờ, Ninh Vân một quyền phía dưới, cái kia cuồn cuộn lại to lớn vô biên tiên môn, nhưng như cũ không bị rung chuyển một chút, nó giống như một tòa thiên nhạc hoành đứng ở không trung bên trong. Bất động như núi. Chỗ phát ra cái chủng loại kia hồng bờ tiên lực, làm cho thương sinh run rẩy. Mở, Ninh Vân gầm thét, ngửa đầu phát ra gào thét, thân thể lại một lần liền xông ra ngoài, nắm chặt trên nắm tay, thánh mang bùng nổ, giống như thiên thạch nộ đập mà ra. Ầm ầm, ầm ầm, hắn không ngừng bị đẩy lui, trong miệng ho ra máu liên tục, mỗi một lần oanh kích tiên môn tạo thành thanh thế đều như bầu trời sụp đổ, toàn bộ bên trên bầu trời, đại thế lăn tuôn, cuồng loạn khí lưu đủ để phai mờ hết thảy. Ninh Vân nắm chặt nắm đấm, liên tục đánh ra 18 quyền, có thể 18 quyền qua đi, tiên môn vẫn không có nửa điểm bị dung chuyển dấu hiệu. Ngược lại bởi vì Ninh Vân 18 lần cường công, lọt vào tiên môn lực lượng phản chấn. Cho tới bây giờ, hắn nắm đấm sớm đã là trở nên máu thịt mơ hồ. Các vị trí cơ thể, nứt toác ra đếm tới vết máu, có máu tươi tràn ra, đưa hắn áo trắng nhuộm đỏ. Ta không tin nện không ra ngươi. Có thể mặc dù như thế, Ninh Vân lại vẫn không có mảy may từ bỏ suy nghĩ. Hắn không ngừng lao ra, một lần lại một lần bị đánh bay trở về. Mỗi một lần oanh kích phía dưới, gợn sóng năng lượng tán loạn, phai mờ bốn phương, cho tới bây giờ, Tử Tiêu Thánh Địa bị giam cầm tại giữa không trung tất cả mọi người. Trừ đại trưởng lão vẫn tại đau khổ chống đỡ bên ngoài. Những người khác sớm đã là mất mạng tại kiếp huy phía dưới. Hài cốt không còn, Ninh Vân sợi tóc ngổn ngang, nhìn qua lộ ra chật vật không chịu nổi. Tại tiên môn trước mặt, dù cho là hắn có đại thành thánh thể, cũng không nhịn được lộ ra như vậy thảm trạng, không thể tiếp tục nữa. Bằng không mà nói, tiên môn lực lượng cắn trả hắn thân, dù có đại thành thánh thể cũng khó thoát khỏi cái chết. Hoài thành bên trong, Vân Hy trao mày, tại loại này bàng bạc tiên lực áp chế xuống, nàng cũng là sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Nhưng lại hiển hiện cho người ta một loại không hiểu lãnh diễm mỹ cảm. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp nhìn trên bầu trời cái kia đạo bị máu tươi nhiễm đỏ thân ảnh. Thanh niên trên mặt chỗ nổi lên cái chủng loại kia bất khuất cùng vẻ kiên nghị. Để cho người ta động dung, thiên vũ thánh thể, thần vương huyết mạch, nếu không phải là có túc kiếp quấn thân, kẻ này ngày sau thành tựu, đem bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, hôm nay hắn đã định trước chỉ có thể dừng bước tại trảm đạo trước cửa. Lại khó trưởng thành, hoài thành bên trong, cho dù là những cái kia ẩn giấu tại âm thầm thánh cảnh đại năng, bây giờ cũng không khỏi lắc đầu tóc ra thở dài. Thánh thể phong thái, cử thế vô song, tư chất như vậy làm người tin phục. Đáng tiếc là, túc kiếp nạn phá, tiên môn vô phương oanh mở, Ninh Vân đem triệt để bị mai một tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Thời tiền hoang cổ, Ninh gia thánh thể đã từng kinh diễm qua một thời đại. Hắn phá vỡ túc kiếp nguyền rủa, bước vào vô thượng chi cảnh. Vạn năm qua đi, thể chất như vậy lại một lần nữa xuất phát từ thế nhân trong mắt. Đáng tiếc, không thể đánh phá túc kiếp, vô phương oanh mở tiên môn. Cái này người phong thái kinh diễm, thân thể mạnh, đủ để lay thánh. Đáng tiếc hắn hôm nay đem vẫn, nếu không, ngày sau tất sẽ thành vì bọn ta chi đại địch. Không chỉ có là thế hệ trước cao thủ, Hoài Thành bên trong, rất nhiều cấp độ thánh tử thiên tài, giờ phút này cũng là nhịn không được mở miệng. Bọn hắn tầm mắt đều là nhìn trên bầu trời Ninh Vân. Giữa con người tinh mang lấp lánh, không thể không thừa nhận, tại đại thành thánh thể trước mặt, bọn họ đích xác là cảm nhận được vô tận uy hiếp. Ninh Vân như nếu không chết, ngày sau, này mảnh hạo hãn tinh vực bên trong, đem tìm không ra mấy cái có thể cùng tranh hùng cùng thế hệ vương giả. Cái này người chính là trong truyền thuyết Thiên Vũ Thánh Thể sao? Ngày đó chúng ta buông xuống Thiên Vũ thời điểm, hắn tựa hồ cũng tại cái kia đế trên đảo A, thành bên trong một cái hướng khác. Có mấy đạo thanh niên thân ảnh đứng sóng vai, đều mắt nhìn không chung. Những người này, đương nhiên đó là trước đây không lâu, cùng Loạn Phong đại đế buông xuống Thiên Vũ linh huyền giới kiều tử. Phá cho ta, tại toàn thành mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân lần nữa xông lên trời. Hắn ngửa đầu gầm thét, tiếng như lôi, cuồn cuộn quanh quẩn bốn phương, ầm ầm, ầm ầm. Lại là liên tục mười mấy quyền đả ra, nộ đập vào cái kia to lớn tiên môn phía trên, kinh thiên động địa nổ vang bùng nổ, gợn sóng năng lượng diệt vong bốn phương, phảng phất giống như tận thế đến, như thế va chạm, chỗ tạo nên thanh thế, làm cho rất nhiều người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Tạch tạch tạch, Ninh Vân trên thân lại một lần nữa băng hiện ra một đạo kinh người vết máu. Thiếp thân yêu đế trụ giáp, mà sáng nay đã là bị loại kia đáng sợ tiên môn lực lượng chấn động phải xé rách, hóa thành cho bụi tiêu tán xuống. Liền đế giáp cũng khó khăn chống đỡ được kiếp huy cắn trả, phát sinh xé rách. Có thể nghĩ, Ninh Vân giờ phút này thừa nhận là một loại đáng sợ đến bực nào lực phản chấn. Nếu không phải là có đại thành thánh thể, cả người hắn chỉ sợ sớm đã câu diệt tại tiên môn phía trước. Ầm ầm, lại là một đạo kinh thiên động địa va chạm bùng nổ. Ngay tại tất cả mọi người coi là Ninh Vân sẽ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài đồng thời, bỗng nhiên, chỉ thấy cái kia bất động như núi lớn đại tiên môn, giờ phút này đúng là nhẹ nhàng lắc lư một cái. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiên môn lại có lấy bị oanh mở dấu hiệu. Hoài Thành bên trong, toàn trường sôi trào, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh ngạc tới cực điểm. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, nhìn trên bầu trời một màn, chỉ gặp Ninh Vân lần nữa lao ra, liên tục đánh 23 quyền. Tạch tạch tạch, một loại thanh âm thanh thúy vang lên, truyền khắp phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực. Sau đó, tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, chỉ gặp cái kia sừng sững ở giữa thiên địa lớn đại tiên môn, đúng là bị Ninh Vân sinh sinh đập ra một cái khe. Ông, một cỗ đáng sợ hơn tiên lực theo trong khe hở kia nghiêng tuôn ra mà ra, tràn ngập toàn trường, ép tới rất nhiều người không thở nổi. Cho dù là thân tại thành bên trong thánh cảnh đại năng, giờ phút này đều sắc mặt chiều đỏ lên, nhịn không được muốn ho ra máu. A, trên bầu trời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. cái kia đau khổ chống đỡ cho tới bây giờ Tử Tiêu đại trưởng lão cũng rốt cục không kiên trì nổi, cả người trực tiếp là bị cái kia cỗ nghiêng tuôn ra mà xuống đại đạo tiên lực bị xóa bỏ thành cho bụi, hài cốt không còn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,